lòng anh mong rằng em không quên. Ở nơi vắng xa em anh vẫn chờ. Ngồi đây với trăng cạn lẽ loi, lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây vội vã vui tình duyên mới, một mình anh ôm lòng đớn đau, tìm em dưới anh trăng khuya tàn. Lòng anh mong rằng em không quên. Ở nơi vắng xa em anh vẫn chờ. Trăng thật yêu sâu,

Bye.